Ma thần thiên quân, chương 597, nâng cao thực lực thuộc hạ, góc truyện audio.com, thiên quân một phát chui vào hư không đi về phía thiên quân sơn mạch cùng mấy lão bất tử kia trêu đùa không bằng đi về làm nốt mấy cái sự tình, nhanh một chút rút đi thời gian để tu hành, hắn lúc này nhưng lại vô cùng cấp bách tăng lên thực lực cùng tu vi, muốn nhanh một chút đi đến cái kia hỗn nguyên đại chiến trường. Thiếu gia, nếu không để ám vũ hầu hạ ngài, đang xé rách hư không lao nhanh thì đằng sau ám vô đột nhiên nói. Im lặng, thiên quân lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã ra hư không quay đầu tức giận nói. Nhanh một chút quay về thiên quân sơn mạch sau đó mang ngươi ra ngoài đến chỗ kia chơi. À, ám vũ nghe vậy thì có chút cúi đầu cười khúc khích. Thiếu gia chỗ kia là chỗ nào đâu? Hỗn nguyên đại chiến trường, thiên quân lạnh nhạt nói. Lấy ám vũ thực lực đương nhiên có thể đi vào chỗ đó lịch lãm, nàng tu vi đột phá lại thêm cái kia ám lực lượng cổ quái, cho dù là hỗn độn cảnh chuyển sinh cũng chưa chắc có biện pháp đối phó nàng, cái nào được lợi còn khó nói. Dù sao ngày đó tại trong hư thiên bí cảnh hắn thấy được ám vũ ám lực lượng nhưng có khả năng đem lực lượng khác thôn phệ đến cung cấp cho ám vũ sử dụng, nếu không phải lúc đó hắn dung hợp lực lượng có thể vừa vặn khắc chế thì hắn chưa chắc có thể thắng được nàng này đâu. Cái tên thật bá khí, ám vũ khẽ cười nói. Phải rồi, người đột phá như thế nào? Thiên quân nghĩ đến nàng này đã đột phá thì có chút tò mò hỏi. Kỳ thực tại lúc đi ra hư thiên bí cảnh nàng tích lũy đã vô cùng cao, tùy thời đều có thể đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ tư, lúc này đột phá đúng là không có bao nhiêu kỳ quái, hắn muốn xem có chỗ nào đặc thù hay không mà thôi. Tại lúc đại chiến kia ta bị hai cái hư vô cảnh giai đoạn thứ tư vây giết, bọn hắn lực lượng bị ta hút khô thuận lợi đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ tư. Ám vũ cũng không sao cả nói. Quả nhiên, thiên quân nghe vậy thì cũng nhẹ thở ra một hơi, cái này đúng như hắn dự đoán. Như vậy ngươi sau này có thể không ngừng thôn phệ lực lượng của kẻ khác đến lớn mạnh tự thân. Cái này nhưng có chút giống với thiên quân, cái kia ám lực lượng theo như thiên quân thấy thì chính là một loại dung hợp lực lượng, nếu ám vũ có thể thức tỉnh hoàn toàn trí nhớ thì tốc độ nàng tu hành chắc chắn sẽ càng thêm đáng sợ, nên biết trước khi nàng bị phong ấn trong hư thiên bí cảnh thì chính là một cái ma đầu mà hỗn độn cảnh cũng phải kiêng kỵ, mà theo như hắn biết về ám vũ cùng ám thiên điện thì có khả năng chính là như vậy. Cơ bản là ám vũ sẽ không có cái nào bình cảnh một đường đột phá hỗn độn cảnh. Cái này ta cũng không nắm chắc. Ám vũ lắc đầu nói, nàng trí nhớ nhưng cái có cái không, nhất là ký ức quan trọng nhất liên quan đến lực lượng của nàng cùng phương pháp tu luyện trong minh minh nhưng có lực lượng bí ẩn che lại những ký ức này, nàng cho dù muốn tìm lấy cũng vô dụng. Đợi ngươi tu vi khôi phục đến nhất định chắc chắn có thể biết được những trí nhớ kia mà thôi, không cần vội. Thiên Cao An gật đầu rồi cũng không nói nữa, một đầu đi thẳng về thiên quân sơn mạch. Hắn vốn muốn tìm hiểu một chút nhưng xem ra cũng không được gì nhiều chi bằng để ám vũ tự nhiên đi. Sau đó không lâu, đại khái gần một canh giờ thiên quân cũng về đến thiên quân sơn mạch. Tràng đại chiến vừa qua kéo dài trên lãnh thổ của Hạo Thiên Thần Địa nhưng chỗ này cùng bắt đại bí cảnh lối vào một chút cũng không có ảnh hưởng, thời gian mấy tháng đi qua thì đã. Góc truyện audio.com bắt đầu trở lại bình thường, thậm chí thần địa cao tầng còn phá lệ cho đệ tử thời gian này lượng sức mà làm, không cần cái gì đánh đổi cũng có thể đi vào bí cảnh tu hành, điều này nhưng đã khích lệ thần địa đệ tử rất nhiều, cái cảm giác sống sót sau tai nạn đã dần biến mất, đệ tử tu hành càng thêm chuyên tâm, mục tiêu càng thêm kiên định. Ha, xem như là một lần thay máu tốt, thiên quân chân đạp không thu hết những này vào mắt nhàn nhạt nói. Tràng đại chiến kia để lại không biết bao nhiêu thiệt hại lớn nhỏ nhưng nó cũng có mặt lợi rõ ràng, không những khiến cho đệ tử càng thêm chuyên tâm tu hành, có lý niệm rõ ràng mà còn trừ đi những cái kia sâu mọt những kẻ nội gian ẩn mình trong Hạo Thiên Thần Địa, những này nhưng có thể đem đến một dòng máu mới cho Hạo Thiên Thần Địa. Vù, vù, thiên quân xuất hiện chưa được mấy hơi thở thì xoát xoát mấy tiếng truyền đến, 6 tôn hung thú to lớn liền đã xuất hiện trước mặt thiên quân cung kính hô lên. Thiếu gia, cả 6 nhưng đều âm thầm thu lại tự thân hung sát khí tức, dĩ nhiên là đối với thiên quân vô cùng kinh sợ. Thiếu gia, sư phụ, đóng ngoặc đơn, ngay sau đó lại có mấy đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện cung kính không kém hô lên, chính là Bạch Dực Thiên Sư Sư Ngân, Đao Nô Ân Vũ cùng đám hài tử được thiên quân cải tạo kinh mạch, đương nhiên còn có một cái phế nhân Mạc Dương. Các ngươi những ngày này đúng là chịu khổ rồi. Thiên quân phất phất tay đối với lục thú nhàn nhạt nói. Là chức trách của chúng ta. Lục thú nhưng cũng không có kiêu ngạo mà vẫn thấp đầu nói. Tràng đại chiến vừa qua bọn nó đương nhiên cũng tham chiến, tuy rằng cũng có bị thương nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, qua thời gian mấy tháng cũng đã hoàn hảo, đều đang ở thiên quân sơn mạch âm thầm tiềm tu. Ta trước đây đối với các ngươi hạ xuống lạc ấn tinh thần lúc này toàn bộ giải trừ. Thiên quân gật đầu lạnh nhạt nói đồng thời cũng vung tay lên điểm ra 6 điểm vào hư không đánh về phía mi tâm của lục thú. Nhất thời bên trong thức hải của bọn hắn đều vang lên từng tiếng rắc rắc nhỏ như có thứ gì đó tan vỡ, lục thú thân hình cũng theo đó chấn động kinh ngạc không thôi nhìn thiên quân. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này lại như thế buông tha cho nắm giữ sinh mạng của bọn hắn. Cái này là tùy ý hay còn là không sợ bọn hắn bỏ chạy? Cả lục thú ánh mắt đều là kinh ngạc nhìn thiên quân. Ta đã đem các ngươi ấn ký linh hồn kia toàn bộ phá bỏ, các ngươi nếu không muốn tiếp tục hiệu lực bên cạnh ta thì có thể rời đi, nếu muốn ở lại trên Hạo Thiên Đại Lục cũng được, muốn rời đi đi khám phá Ngao Thần Tinh không cũng được, ta sẽ không ngăn cản các ngươi, thần địa đại năng cũng không cản các ngươi. Thiên quân khẽ cười nhạt nói, một lời vừa ra cả lục thú đều kinh ngạc ngây người nhìn thiên quân đầy chân chối, thân hình run run nhưng cũng không có di chuyển. Đám người còn lại cùng đều im lặng không nói, mấy cái hài tử đều là trợn mắt há mồm, vị này vũ đại nhân nhưng đúng là thủ bút lớn, 6 cái nô bộc hư vô cảnh giai đoạn thứ 4 hung thú nói thả liền thả, cái này phách lực đúng là đương thế hiếm thấy, mà không, lấy bọn hắn lịch duyệt nhưng còn không có nghe nói có người làm như thế, chỉ e chính là hỗn độn cảnh đại năng cũng không có nắm chuyện này chơi đùa đâu. Tích thiên ta ở lại, trầm mặc chốc lát một cái hung thú đầu tiên mở miệng nói. Chính là hung thú đầu tiên đi theo thiên quân, tích thiên. Ta đại thù chính là nhờ, gocchuyenaudio.com, chủ nhân mới có thể trả, đi theo ngài cũng không có gì. Lão viên ta cũng là như thế, ta cảm thấy bên cạnh ngài mới là tốt nhất, viên ngân ta thề tận chung với ngài. Tiếp theo nhưng là lão hồ ly viên ngân, hắn nhưng là coi trọng thiên quân tiềm lực nên mới đi theo thiên quân, mà người sau lúc này tiềm lực còn không có khai phát đã có được thực lực khủng bố như thế, về sau chắc chắn sẽ càng thêm khủng bố làm người sợ hãi. Thanh Loan ta cũng đi theo ngài. Tiếp đó Thanh Loan, Chu Vũ, Ngưu Ma, Sư Minh cũng lần lượt gật đầu đồng ý đi theo thiên quân, thề tận chung, bọn hắn hiểu được tại Ngao Thần Tinh không này bọn hắn cố nhiên đã là một phương cự đầu nhưng phía trên bọn hắn vẫn còn đại năng mạnh hơn, lúc này bọn hắn tùy tiện đi ra chưa hẳn đã có kết cục tốt, không may còn bị cái nào hỗn độn cảnh cưỡng ép thu làm thủ hạ cũng không biết chừng. Mà như thiên quân, từ lúc bọn hắn theo hắn từ trường sinh bí cảnh đến nay vẫn không có éo bọn hắn làm chuyện gì mình không muốn, cũng không hạn chế tự do của bọn hắn, xem bọn hắn như là bằng hữu hơn là thuộc hạ, đi theo hắn tương lai nhưng lại vô cùng sáng a hát. Ha, tốt, thiên quân gật đầu cười nhạt khẽ nói một tiếng tốt, các ngươi chiến lực đều ở hư vô cảnh giai đoạn thứ 4 trung kỳ đỉnh phong trở lại tại trong trường sinh bí cảnh tích lũy vô cùng dày đặc, nếu lại có đầy đủ tài nguyên cùng năng lượng thì đột phá đến hư vô cảnh giai đoạn thứ 4 đỉnh phong cũng không có bình cảnh nào đáng nói đi. Hắn hơi chút dừng lại nói, hung thú cùng tu giả khác biệt, tu giả muốn đột phá hư vô cảnh thậm chí hỗn độn cảnh thì đều cần thêm vào trung cực lực lượng ở các cấp độ khác nhau, hung thú lại chỉ theo lực lượng mà phát triển, bọn nó theo trong chém giết thô bạo mà lớn lên, có thể nói là lấy lực phá pháp, thể tu một đường đạt đến hỗn độn cảnh, chỉ có số ít hung thú dưới tình huống đặc thù mới đi tu luyện trung cực lực lượng mà thôi. Thiên quân dựa vào những này cơ sở nhưng có thể khiến cho 6 tôn hung thú này lực lượng tiến lên một bước dài. Vâng, lục thú nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu nói, ánh mắt nghi hoặc không thôi nhìn thiên quân. Ông, thiên quân cũng không có tiếp tục nói chuyện mà phất tay thả ra lực lượng đem xung quanh đám người đẩy ra ngoài, chỉ còn lại hắn cùng lục thú. Tiếp theo hắn muốn làm nếu có những người kia đúng là có chút không tiện cũng chỉ làm vướng tay vướng mắt mà thôi. Ám vũ cũng bị đẩy ra ngoài thì có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì nhiều, liền đã cũng đám ân vũ đứng lại một chỗ nhìn chỗ lực lượng vòng xoáy kia. Ám vũ cô nương, chủ nhân đang muốn làm cái gì? Đao nô ân vũ tu vi vẫn đang ở khai mạch cảnh hơi chút nhìn chỗ vòng xoáy lực lượng kia rồi quay đầu nhìn ám vũ hỏi. Bạch dực thiên sư cái kia tiện nghi tọa kỵ cũng chăm chú nhìn sang ám vũ, cái này nó cũng muốn biết một chút. Thiếu gia có khả năng đang muốn vì bọn hắn tăng lên linh hồn tu vi, trước quan sát một hồi đi, hắn không có khả năng chỉ tăng lên cho mình 6 thú, các ngươi cũng sẽ có lợi lớn. Ám vũ hai mắt lập lòe dị thải nói. Nàng cũng chỉ đoán được đại khái ý định của thiên quân mà thôi, thiếu gia nhà nàng suy nghĩ cách làm không phải nàng có thể phỏng đoán được. Ân vũ cùng bạch dực thiên sư rung động một trận, thiên quân muốn để lục thú tăng lên đã nói qua, vốn nghĩ là nhờ ngoại lực hay tài nguyên của thần địa, ai mà nghĩ đến là thiên quân tự mình xuất thủ đâu. Là tăng lên, gocchuyenaudio.com, 6 có hung thú hư vô cảnh đỉnh cấp AH, không phải chỉ là mấy cái thông thần thiên đan thái điểu đâu. buông lỏng thân hình ra, các ngươi hung thú chủ tu chính là nhục thân, lấy thân thể đem rèn luyện đến hỗn độn cấp độ lực lượng, mà các ngươi hung thú yếu nhất chính là linh hồn nếu tăng lên trên diện rộng thì các ngươi nhục thân lực lượng cùng tu vi tăng lên sẽ càng thêm dễ dàng, do đó trước tiên ta sẽ để các ngươi linh hồn phóng đại đến hết mức có thể, nếu không tiếp thu được tinh thuần lực lượng nữa lập tức nói cho ta biết, hiểu chứ? Thiên quân đứng giữa, lục thú vây quanh, người trước lạnh nhạt liếc nhìn lục thú nói. Hiểu, lục thú cho dù là hung thú nhưng tu vi tại đó, linh trí cũng là cực giai, hiểu được thiên quân ý định thì cả đám đều phấn chấn không thôi, đồng thanh hô lên. Đồng thời với đó là buông lỏng tự thân, đem thức hải lực lượng mở ra. Đến lúc các ngươi cần ra sức rồi. Thiên quân thức hải lúc này tràn đầy tinh thuần linh hồn lực lượng còn không bị chủ hồn luyện hóa vào thân nhưng hắn cũng không có ý định lợi dụng những này, ý thức nhưng nhìn chằm chằm phía trên thế giới tụ bốn cỗ linh hồn lực lượng kia. Đều là hỗn độn cảnh cấp độ linh hồn, cho dù qua thời gian trôi đi không còn được toàn thịnh nhưng cũng có chí ít tám thành, như vậy đã đủ rồi. Vù, vù, theo ý niệm của hắn mới thành thì thế giới cũng chấn động một cái, hai khối linh hồn lực lượng lập tức rơi xuống bản nguyên chi hải, cái sau lập tức đem nuốt mất bắt đầu tiêu hóa. Ô, a hát, ngay sau đó không lâu hai cỗ ý chí kinh hãi gầm lên động đến ý niệm của thiên quân nhưng không gây nên hắn chú ý cái gì, hắn không có ý định buông tha mấy cỗ ý niệm này, đem tiêu hóa hoàn toàn hắn nhưng thu được không ít thứ đồ quý giá, công pháp, bí tịch. Nhiều vô số, hắn còn không có thời gian tìm hiểu sắp xếp mà thôi, chắc chắn là một lượng tri thức khổng lồ, cơ bản là vượt xa bất kể cái nào hỗn độn cảnh. Ông, sau đó không lâu bản nguyên hải chấn động, tinh thuần linh hồn lực lượng bắt đầu tản mát đi ra hướng đến thức hải của thiên quân. Bất quá thiên quân tạm thời không có cái này ý định, lúc này mới một ẩn nữa xuất thủ. Đi ra, hắn ý niệm gầm lên một tiếng, nhất thời lực lượng thể nội ầm ầm biến hóa, tại hắn cưỡng ép đem những tinh thuần linh hồn lực lượng này đi ra thân thể đã khiến cho quá trình vận chuyển gián đoạn, mặc dù sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hắn nhưng chung quy vẫn là có hại một số. Ồ, ông, dưới sự dẫn đạo của thiên quân thì tinh thuần linh hồn lực lượng bắt đầu tràn ra thể nội rồi hình thành 6 đạo đường nối đến thẳng thức hải của lục thú, nhất thời cả 6 thú biểu tình lập tức nghiêm nghị lên, tập trung toàn bộ tâm thần ý thức nhét những tinh thuần linh hồn lực này vào thức hải, một dạng liều mạng không thôi. Thoải mái hấp thu đi, tuy rằng không thể để các ngươi linh hồn đạt đến hỗn độn cảnh nhưng đến bán bộ hỗn độn cảnh thì ta vẫn có năm chắc, do đó cứ tận tình hấp thu cho ta, tinh thuần linh hồn lực lượng ta có rất nhiều. Thiên quân một bên tách ra ý niệm khu động tinh thuần linh hồn lực từ thể nội đem ra, một bên nhìn lục thú nhàn nhạt nói. Lục thú một cái cũng không có nói chuyện, đều biểu tình vô cùng hưng phấn hấp thu lấy những này tinh thuần linh hồn lực lượng, bọn hắn trước mắt liền có một bước chuyển biến lớn, mà cái này là do thiên quân ban cho, xem ra bọn nó mới rồi lựa. Góc truyện audio.com, chọn là vô cùng chính xác, tác giả, Đế Thanh Cách Chương.